Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 40, dưới mặt đất vũ hội. Ta cái gì đều không nhớ rõ, đừng hỏi ta, cầu cầu vội vàng nói, bị ba người vây xem đến sợ. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, trước đi tham gia sơ cấp máy móc nhà thiết kế tranh tài. Đằng sau lại nói. Trần Binh nhìn đồng hồ, nói ra, chờ tranh tài xong, Trần Binh lại để cho An An các nàng bang cầu cầu kiểm tra một chút. Xem có thể hay không dùng An An cùng Tô Tô năng lực. Bang cầu cầu chiều sửa một cái. Vâng, chủ nhân, cầu cầu nhẹ nhàng thở ra. Thuần thục ghi tên Virtual Network Lạc. Tranh tài, cái gì tranh tài? Lạc Lạc tò mò bay tới. Sơ cấp máy móc thiết kế tranh tài, thắng có ban thưởng, Trần Binh thuận miệng trả lời, ta cũng phải tham gia, ta còn không có tham gia qua tranh tài đâu. Lạc Lạc nghe xong, lập tức kích động quơ cánh, máy móc thiết kế tranh tài sao? Ta nghĩ ta cũng có thể giúp đỡ bề bộn. Không chỉ có là Lạc Lạc, An cũng rõ ràng nhất tâm động, chúng ta bị giam đang nghiên cứu trong phòng lúc. Thảo luận qua một đoạn thời gian phương diện này vấn đề. Sơ cấp thiết kế tranh tài, ta cũng có thể cho điểm ý kiến. Lạc Lạc, An An nếu muốn tham gia, Tô Tô cũng có chút kìm nén không được. Tìm cho mình cái cớ về sau, cũng là bay tới, vây quanh ở cầu cầu sau lưng. Cầu cầu bị ba người vây quanh, thấy áp lực núi lớn, không ổn a. Các nàng giống như cũng đều sẽ máy móc thiết kế. Nó đến càng cố gắng một chút mới được. Cầu cầu hạ quyết tâm. Muốn tại thiết kế trong trận đấu biểu hiện tốt một chút một thoáng chính mình. Bắt đầu. Đã đến giờ 6 giờ tối. Tại giám khảo đơn giản lời dạo đầu về sau. Tranh tài đề mục xuất hiện. Tranh tài chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là một chút máy móc tri thức vấn đáp. Bộ phận thứ hai thiết kế 3 cái phù hợp đề mục yêu cầu máy móc. Tranh tài thời gian tổng cộng là 4 giờ. Tri thức vấn đáp đề mục không khó. Cầu cầu 2-3 lần liền hoàn thành. Lạc Lạc 3 người đối với mấy cái này máy móc tri thức ngược lại không phải là quá rõ ràng. Cũng không quấy dày cầu cầu bài thi. Nhưng đến bộ phận thiết kế điểm, tình huống liền khác biệt. Ai, công năng quá đơn giản. Cho bản thiết kế nhiều hơn một chút công năng. Làm sao lợi hại làm sao tới. Bằng không thì đơn giản như vậy thiết kế. Tại sao cùng người khác phân chia ra tới. Tranh tài chỉ là sơ cấp máy móc nhà thiết kế tranh tài. Trước hai đạo đề mục cũng không khó. Cùng đưa điểm không sai biệt lắm. Cầu cầu rất nhẹ nhàng thiết kế ra phù hợp đề mục công năng máy móc. Thiết kế bên trên còn có một số sáng tạo cái mới. Bất quá Lạc Lạc ở một bên nhìn xem cũng không hài lòng. Không, Lạc Lạc ngươi dạng này là chủ thứ chẳng phân biệt được. Tăng thêm quá nhiều chức năng, dùng không được cũng chỉ là lãng phí. Dạng này máy móc có thể không phù hợp đề mục. Theo ta thấy, không cần tăng thêm quá nhiều không cần thiết công năng. Chỉ cần cải biến một thoáng thiết kế. Nhường thiết kế có được hài hòa đẹp, làm ra máy móc thiết bị, đem có thể siêu trình độ vận chuyển, gần như không có khả năng xuất hiện trục trặc. An An lại là cho ra khác biệt kiến nghị, nàng có được máy móc điều hòa năng lực, nếu như theo thiết kế mới bắt đầu, liền để máy móc ở vào máy móc điều hòa trạng thái. Dạng này máy móc đem có thể dùng hoàn mỹ trạng thái vận hành, hiệu suất cực cao. Không nhận ngoại lực phá hư, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trục trặc. An An nói không sai, bất quá công năng quá chỉ một cũng không dễ. Dựa theo Lạc Lạc nói, thích hợp giữ lại một chút tương quan mở rộng công năng. Dù cho không dùng được, cũng có thể nhường máy móc giá trị cực lớn tăng. Tô Tô nói tiếp đi, hình như cũng đúng, hoa, lợi hại. Bốn cái máy móc chuyên gia cùng một chỗ bày mưu tính kế. Trận đấu này nghĩ không lấy được thưởng cũng khó khăn a. Trần Binh nhìn xem, thấy rất hài lòng. Bất quá, theo đạo thứ nhất để hoàn thành một phần đẹp đẽ, nhìn xem liền cảnh đẹp ý vui bản thiết kế vẽ ra đến. Đề thứ hai cũng đơn giản hình thức ban đầu lúc, Trần Binh cảm thấy có điểm không ổn. Này bốn cái tiểu gia hỏa đồng loạt ra tay, vẽ ra bản thiết kế giống như quá mức tốt quá mức. Trần Binh không phải phương diện này chuyên gia, nhưng trời trong thiết kế chỗ dưới lầu trong phòng khách những cái kia lấy được qua không ít giải thưởng thiết kế, cùng này bốn người cùng một chỗ thảo luận vẽ ra tới, giống như cũng liền tám lạng nửa cân dáng vẻ. Không, chỉ là xem bản thiết kế vẽ tranh, bởi vì có An An tồn tại, rõ ràng là bốn cái tiểu gia hỏa thiết kế càng hơn một bậc. Liếc mắt nhìn xuống, rõ ràng phức tạp máy móc bản thiết kế, lại là cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, để cho người ta nhịn không được đều xem vài lần. Khục, các người kiềm chế một chút, đây chỉ là sơ cấp tranh tài, không cần thiết kế đến như vậy hoàn mỹ, các người tùy tiện điểm là được. Trần Binh vội vàng nói, nếu là ba đạo đề đều bị bốn người như thế đáp, hắn nghĩ không bị cơ giới tộc để mắt tới cũng khó khăn. Này bản thiết kế, xem xét liền là đại sư cấp thủ bút. Vâng, chủ nhân, tốt tốt. Bốn cái tiểu gia hỏa cũng không quay đầu lại lần lượt trả lời. Trần Binh nghe vậy không thể không quan tâm. Nhưng mấy phút đồng hồ sau, thấy bốn cái tiểu gia hỏa hoàn thành đề thi thứ ba mắt. Nghĩ đệ trình đáp án lúc, Trần Binh vội vàng ngăn trở. Cái hố, các nàng căn bản là không có đổi ý tứ. Hoặc là nói, các nàng không biết muốn như thế nào đổi mới có thể thay đổi đến kém. Nghe ta nói, nắm vài chỗ sửa chữa xuống, Trần Binh quyết định tự mình ra tay. Phá hư này 13 phần nhìn rất hoàn mỹ máy móc bản thiết kế. Hoa, không thể như thế đổi. Như thế đổi quá xấu. Nguyên bản công năng cũng vô ích. À, người đến cùng có thể hay không máy móc thiết kế à? Bản thiết kế, thật đáng thương. Tại một trận kêu rên bên trong, Trần Binh sớm nắm đáp án đệ trình. Tốt, ta muốn đi ra ngoài mua vài món đồ. Các ngươi lưu tại nơi này, có không có đồ vật gì cần ta mua sao? Trần Binh tùy theo nói ra. Hắn một ba lô đồ vật đều còn chưa kịp xử lý. Ta muốn có quan hệ tương lai đô thị, cơ giới tộc, tốt nhất còn có bên ngoài thế giới địa đồ tin tức số liệu. Tô Tô cái thứ nhất nói, ta muốn máy chơi game, ta muốn chơi đùa, đúng, ta còn muốn đồ ăn ngon. Lạc Lạc thì là nghĩ đến hoàn toàn khác biệt sự tình. Ta tạm thời không có gì mong muốn. An An suy nghĩ một chút về sau, lắc đầu, được, các ngươi chờ lấy. Trần Binh biểu thị thu đến, tùy theo rời đi phòng làm việc. Ngươi tranh tài xong à nha? Rơi xuống dưới lầu, Mili nha đầu này liền ở đại sảnh, nàng nhảy nhảy lên hỏi. Xong, đề mục không khó. Đúng, Mili, ngươi biết tương lai đô thị nội địa Hạ Vũ hội sao? Trần Binh thừa cơ hỏi. Dưới mặt đất Vũ hội, ngươi hỏi tới làm gì? Ngươi muốn đi loại địa phương kia? Mili nghe xong, liền nhíu mày hỏi, Ngô, ta có cái người mạo hiểm đồng bạn thu được một phần thư mời. Hắn chuẩn bị đi đâu, nhưng đối nơi đó hoàn toàn không biết gì cả. Ta liền giúp hắn hỏi một chút. Trần Binh lần nữa tế ra, bằng hữu của ta là ta hệ liệt. Có đúng không, ngươi đến ngàn vạn nhường bằng hữu của ngươi cẩn thận. Dưới mặt đất Vũ hội cũng không phải cái gì nơi đến tốt đẹp. Ta không có đi qua, bất quá ta biết, dưới mặt đất Vũ hội tại tương lai đô thị là vi phạm. Chỉ là Vũ hội thoại cái kia tất nhiên là không có vấn đề. Nhưng dưới mặt đất Vũ hội cũng không là Vũ hội đơn giản như vậy. Dưới mặt đất Vũ hội hội giá cao bán ra một chút như người bình thường con đường hạ không mua được đồ vật, giá cả sẽ rất cao. Thậm chí hội vụng trộm bán ra cơ giới tộc cấm chỉ bán ra một chút vật phẩm đạo cụ. Đi nếu như bị cơ giới tộc bắt được, là khả năng bị lưu vong ra tương lai đô thị. Milly nghe xong, lập tức cảnh cáo Trần Binh, cơ giới tộc cấm bán vật phẩm. Trần Binh nghe vậy, trong mắt hơi híp, hắn ban đầu liền cảm thấy hứng thú, hiện tại càng là không đi không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.